Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 410, chương 409, Wanda làm phát sóng trực tiếp. Nó cần dầu mỏ hơn phân nửa cũng nhìn thấu loại này xu thế. Bọn họ sợ Stark không cố kỵ nữa quy tắc trò chơi. Chạy bọn họ tổng bộ đại sát tứ phương. Cho nên thấy tốt thì lấy. Tuyển trạch rời khỏi New York thị trường. Chính là sợ kích thích đến Tony Stark. Có phải hay không một loại về buôn bán sách lược. Chứng Mạn không hiểu thương chiến. Hắn không cho là lo lắng là cái gì bệnh nan y. Daisy nhìn hắn cùng Hugh liếc mắt. Rất mịt mờ nói rằng. Pepper nói Tony thân thể thật không tốt. Hai người đã thời gian rất lâu không có. Chứng Mạn con trai đều cùng Daisy một bên lớn. Hắn đương nhiên minh bạch là có ý gì. Nhẹ nhàng gõ đầu. Hugh cũng minh bạch ý của nàng. Rất nhanh liếc nàng một cái. Lo lắng càng nhiều là tâm lý tầng diện tật bệnh. Nguyên thời không Tony Stark chính mình liền khôi phục. Bọn họ ngoại nhân nghiên cứu nhiều hơn nữa cũng vô ích. Stark công nghiệp cùng Ró cần dầu hỏa thương nghiệp cạnh tranh lấy tạm thời hưu chiến mà có một kết. Thúc, Ró cần dầu hỏa các cổ đông nghe nói Stark tại gia không bước chân ra khỏi nhà nghiên cứu sắt thép. Chiến giáp, toàn bộ sợ hãi, vài cái đại cổ đông đều ở đây so sánh tiền tài cùng sinh mệnh đến cùng người nào càng vấn đề trọng. Yếu, bọn họ bị bệnh tâm thần trạng thái Tony Stark dọa sợ. Daisy bên này thì bắt đầu thu xếp từ Wanda làm nhân vật chính hoang dã cầu sinh tiết mục. Một cái manh muội tử làm loại kiểu này tiết mục vẫn rất có xem chút. Kiếm tiền nhưng thật ra thứ nhì, chủ yếu là vì để cho Wanda có chút việc làm, trực tiếp ném tới rừng núi hoang vắng đi không thực tế. Daisy sợ Wanda gặp phải địch nhân kích động một cái đem địa cầu nổ ra một cái hang tới. Một cái năng lực cơ bản nhất, muốn phân rõ người nào là người tốt người nào là người xấu. Gặp phải người tốt cùng đối phương lời nói nhảm hai câu. Gặp phải phần tử xấu nếu như không muốn bại lộ thực lực. Vậy chạy a, thật là phức tạp a. Wanda cau mày. Cái này tốt người người xấu nhận thật đem nàng khó ở. Wanda tuyệt đối là một hướng nội tính cách. Hỗn độn ma pháp càng làm cho nàng tinh thần áp lực cực đại. Cùng người xa lạ cơ bản không phản đối. Chính cô ta cũng ý thức được vấn đề này. Bây giờ làm phát sóng trực tiếp tiết mục. Đối mặt màn ảnh, đối mặt người bất đồng cùng hoàn cảnh. Chính là muốn trở nên rộng rãi một ít. Daisy đương nhiên chống đỡ hành động này. Nguyên thời không Stark đem Wanda khóa ở trong phòng. Cửa lớn không ra cửa trong không bước. Sự thực chứng minh là sai lầm. Tính cách có thể chậm rãi chuyển biến. Daisy đích phương pháp xử lý chính là mang theo Wanda đi ra đi dạo. Không có việc gì cùng người tán gẫu một chút. Ngược lại ở New York, trời sập xuống nàng có thể đứng vững. Không xảy ra đại sự. Hiện nay là 09:05. Điện thoại di động phát sóng trực tiếp mới vừa bắt đầu có ngọn. Các nàng vẫn như cũ dùng truyền thống camera tới thu. Bất quá vì cho Wanda làm áp lực, vẫn áp dụng truyền trực tiếp phương thức. Trước tại ra rèn luyện thời điểm ghi âm rồi hai kỳ. Khán giả đối với một cái xinh đẹp nguyễn muội tử ở màn ảnh trước rèn đúc thân thể phổ biến tiếng. Vọng tốt, ô ngôn uế ngữ đều bị Daisy bên này che giấu. Lần một lần hai miệng cảnh cáo. Số lần nhiều lắm. Quá ác liệt, đó chính là trải rộng toàn cầu Hydra đặc công tới cửa nói chuyện trời đất tiết tấu. Wanda chứng kiến đạn mạc trên đối với nàng một mảnh thừa nhận. Đẹp đến không được, tự nhận tìm tới chính mình tồn tại giá trị. Khắc khổ rèn đúc, cũng sẽ không hô mệt. Thế nhưng bị giới hạn thể chất, tưởng tượng Daisy nhẹ nhàng như vậy dơ lên 20 tấn vật nặng. Tùy tiện liền chạy ra khỏi vận tốc âm thanh đó là không có khả năng. Chỉ có thể nói tại người bình thường trong coi như là một nhô cao trình độ. Dù sao Mutant gen thức tỉnh cũng sẽ cường hóa một bộ phân thân thể tố chất. Daisy còn chuẩn bị cho nàng một cái bộ cường hóa phục xuyên ở bên trong. Kevlar diện liêu, đối với hỏa diễm, dagger, súng lục đạn đều nhất định có lực phòng ngự. Lần thứ ba phát sóng trực tiếp, Wanda chuẩn bị đi nhìn New York, thành phố cảnh đêm. Nàng đối với New York rất có cảm tình, mắt thấy tòa thành thị này từ huy hoàng đến tàn phá, lại cho tới bây giờ một lần nữa quật khởi. Nàng cảm thấy rất giống như việc trải qua của mình, phảng phất tòa thành thị này cùng mình cùng hô hấp cộng vận mệnh giống nhau. Đang trưng cầu ý kiến thời điểm, Daisy biểu thị không sao cả, chỉnh sửa một chút quần áo. Wanda đứng ở màn ảnh trước, đứng đắn mà tự giới thiệu, mọi người khỏe, ta là bằng hữu của các ngươi Scarlett. Ngày hôm nay ta muốn dẫn mọi người lãnh hội một cái New York, tòa thành thị này cảnh đêm. Đây là một tòa dục hỏa trùng sinh thành thị, khả năng rất nhiều bằng hữu chưa có tới New York. Như vậy mọi người liền theo bước chân của ta tới xem nhìn một chút a. Scarlett là Daisy cho nàng thu được danh hiệu, lời dạo đầu coi như bình thường, bất quá dung nhan chỉ là tăng thêm hạng, vì đuổi kịp tốc độ của nàng. Cũng vì lý do an toàn, cái này chuyên viên quay phim chỉ có thể từ Daisy đã tới lúc đảm nhiệm. Đầu đường vẫn như cũ có sau đại chiến vết tích, rất nhiều tường đều là khét một mảnh, gạch ngói vụn đống đến khắp nơi đều là, nói 1000 nói 10000, kỳ thực trong thành thị vẫn là rất hỗn loạn, nếu như khác hoạt náo viên dám hơn nửa đêm thu New York cảnh đêm sớm bị bắt trong bót cảnh sát đi. Cũng chính là Daisy lộ số giã, bình thường nhân không dám chọc nàng mà thôi. Bất quá ở khác người không dám ghi âm, mà các nàng dám ghi âm hiện tại. Đây cũng là một điểm sáng. Quan sát truyền trực tiếp nhân số liên tục tăng lên. Bên cạnh ngẫu nhiên phỏng vấn hai cái qua đường, Wanda hài lòng ngoại hình nhường đường người nhịn không được cùng nàng nói chuyện tào lao rồi hai. Câu, trước lạ sau quen. Wanda chậm rãi cũng thả đối với người bình thường đề phòng. Rất hưởng thụ loại này tùy ý nói chuyện bầu không khí. Ven đường một cái bọn đầu gấu duệ thanh niên hấp dẫn ánh mắt của nàng. Nàng không tự kìm hãm được đi tới. Hỏi đối phương ở bán vật gì vậy? Ngươi là đang làm gì? Làm sao còn có camera? Ngươi biết ta bán là thứ gì sao? Bọn đầu gấu duệ thanh niên giả vờ thần bí. Từ hộp giấy nhỏ trong xuất ra một chồng đĩa CD. The Avenger cùng ngoại tinh nhân đại chiến đĩa CD. Thế nào? Cao thanh bản. Là chúng ta mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng thu. Có Iron Man, Captain America. Ngay cả lộ diện ít nhất Wonder Woman ta đều có. Cái gì? Ngươi muốn Wonder Woman video chiến đấu? Tờ này đĩa CD miễn phí tiễn ngươi. Bọn đầu gấu tiểu tử thật cao hứng, có người miễn phí thay mình làm quảng cáo, hắn rất rộng rãi mà đưa cho Wanda một tấm đĩa CD. Mọi người thấy không có, New York thị dân chính là nhiệt tâm như vậy. Wanda không biết mình cho đối phương đánh quảng cáo, ở nàng lý giải đối phương miễn phí biếu tặng hoàn toàn là phẩm đức cao thượng hành vi. Đi ra không bao xa, lại chứng kiến một người da đen đứng ở xe vận tải bên. Tựa hồ đang bán vật gì vậy? Daisy cảm thấy người này xem ra giống như là liên quan tới hắc đạo nhân viên. Nhưng nàng không có nhắc nhở. Wanda sải bước đi tới. Ở đối phương vẻ mặt đề phòng chung là một cái tự giới thiệu. Lần này nàng có điểm kinh nghiệm. Biết hỏi trước tên họ của đối phương. Đặc biệt khác, ba lôi đặc. Phụ cận khu phố người đều biết ta, muốn mua gì cái gì cũng có thể tìm ta. Người da đen này so với trước kia bán sạch mâm da hỏa còn lớn mật hơn. Hắn cũng nhìn thấy camera, một chút cũng không chần chờ, mà bắt đầu cho mình làm quảng cáo. Trực tiếp như vậy trả lời làm rối loạn Wanda câu hỏi nhịp điệu. Nàng cái khó ló cái khôn, hỏi đặc biệt khắc gần nhất sinh ý thế nào. Không được tốt lắm, tháng trước có một kỵ xe ba bánh ra hỏa một mực cái này mấy con phố gây. Tên kia giết người không chớp mắt, hắn không riêng đoạt hàng còn đoạt tiền. Quá không tuân theo quy củ rồi. Người da đen đặc biệt khác hướng về phía màn ảnh chính là một trận nước đắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.